Nàng từ tốn nhỏ nhẹ nói. Bàng đại nhân, ai là chủ nhân của nhục nhân đìa? Thiên sứ bóng tối, ai là thiên sứ bóng tối? Chính nàng chứ còn ai? Sao nàng lại hỏi ta điều đó? Thiên sứ bóng tối là chủ nhân của nhục nhân địa thì bàng đại nhân là gì? Một lão nô của nàng. Một lão nô tình sùng bái và ngưỡng mộ nhan sắc của Như Băng. Như Băng lắc đầu, không, bàng đại nhân sẽ là nhục nhân của nhan sắc Như Băng. Sẽ là một lão nô của thiên sứ bóng tối. Như Băng nói rồi bất ngờ ghim luôn mũi châm vào đại huyệt thiên linh cái của bàng thống. Bàng thống dùng mình buột miệng nói. Sao nàng, Như Băng rút nhanh cây châm lại. Cây châm sáng ngời của nàng đã chuyển qua màu xám xịt. Nàng nhìn bàng thống bằng ánh mắt vô hồn, vô cảm trong khi lão bàng run lên bần bật như người đang lên cơn sốt. Bàng thống nhìn Như Băng, hai hàm răng cá đánh vào nhau nghe lộp cộp. Bàng thống gượng nói, ta sẽ giúp nàng, ta đã vì nàng, bằng sự tự nguyện biến mình thành nhục nhân của thiên sứ bóng tối. Nụ cười mỉm lại hiện trên cánh môi của Như Băng. Kể từ hôm nay, bàng đại nhân sẽ là nhục nhân của nhục nhân đìa. Bàng thống lắc đầu, Như Băng, lão phu không muốn đâu. Vì lão chọn lựa, nhục nhân để tồn tại, hoặc phải chịu sự hành hạ của thể xác trong vài ngày tới. Như Băng nói rồi cúi xuống nhặt lấy trang phục vận vào. Nàng nhìn bàng thống đang run rẩy nói, ai cũng có mục đích của mình cả. Nàng nói dứt câu, quay bước tiến về phía vòng cửa. Bàng thống vội bước theo nàng. Như Băng, lão bước mà chân cứ run lẩy bẩy. Như Băng dừng bước ngay vòng cửa nhìn lại bàng thống. Lão đâu còn là thượng thư bộ hình bàng thống đại nhân. Lão bằng gật đầu, lão nguyện làm nhục nhân. Như Băng khẽ gật đầu. Được, vừa nói Như Băng vừa lấy một tịnh bình rắc xuống hài mình một lớp bột trắng. Thấy lớp bột trắng dính trên hài của Như Băng, mắt lão bằng sáng hẳn lên. Như thể có một sức quyến rũ lạ thường từ lớp bột đó. Bàng thống bèn khụm hai chân bò đến rồi thè lưỡi liếm lấy lớp bột đã dính trên hài của nàng. Như Băng nhìn lão mỉm cười. Nàng cúi xuống, rút cây châm cài trên búi tóc lão bàng. Tóc của lão bàng sổ ra nhưng lão vẫn mải miết như con chó đói lâu ngày cố liếm sạch lớp bột trên hài của nàng. Như Băng mỉm cười, nhục nhân, cách chương.